Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 285, chương 285, bị đánh tự bế. Thế mà dưới loại trạng thái này kháng trụ công kích của ta. Gặp Frieza không có tại chính mình, đợt công kích thứ nhất bên trong chết đi. Melicia kinh ngạc kêu một tiếng, ngược lại hung thần ác sát nhíu lại cái mũi. Vừa rồi công kích Melicia mặc dù không có vận dụng toàn lực, nhưng là năng lượng giá trị lớn nhỏ cũng không phải Frieza, chỉ là trạng thái bình thường trạng thái dưới có thể tiếp nhận xuống. Quả nhiên Frieza trong cơ thể tích chứa lực lượng, tổng hội tại thời khắc nguy cấp thay hắn ngăn trở đòn công kích chí mạng. Mục Dương cũng đồng dạng ngoài ý muốn nhìn xem Frieza, tại dự đoán của hắn bên trong. Nguyên lai tưởng rằng Melicia công kích chí ít sẽ để cho Frieza gãy mất mấy chân. Nhưng mà kết quả lại chỉ là mặt ngoài làn da tràn ra vết thương. So với lên một lần Mục Dương hóa thành quang ảnh người cùng Frieza trận đại chiến kia, Frieza năng lực kháng đòn có rõ ràng tăng lên. Đây chính là Frieza nhất tộc bên trong thiên tài sao? Liền xem như không tu luyện, năng lực cũng có thể nhanh chóng tăng lên. Vẫn là giảng kinh tóm tắt một lần giáo huấn về sau, Frieza có tính nhắm vào tiến hành năng lực phòng ngự tăng cường. Lúc này Mục Dương thật sâu cảm nhận được Frieza tiềm lực. Nhân vật như vậy chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian tiến hành tu luyện, rất dễ dàng trưởng thành là không thể tan tác cao thủ. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là Frieza bản nhân chủ quan ý thức được tu luyện tầm quan trọng. Cho nên, không thể lại cho Frieza tiếp tục mạnh lên thời gian. Nếu là thật bước ra Golden Frieza, cái kia Mục Dương liền chỉ có thể mơ hồ. Melicia, liên thủ đem Frieza xử lý. Âm thanh lạnh lùng từ Mục Dương trong miệng nói ra. Ngay sau đó Mục Dương không còn bảo lưu. Màu bạc cột sáng phóng lên tận trời, một cỗ khí thế đáng sợ liền tại Winster trên hành tinh bạo phát đi ra. Trong khoảnh khắc cát vàng đầy trời, dơ lên cát bụi, toàn bộ Winster hành tinh đều kịch liệt lay động. Được rồi, Melicia cũng là một cái không nghĩ tiểu đà tiểu nháo chủ. Vui vẻ lộ ra dáng tươi cười, cánh tay hất lên, đồng dạng khí thế cường đại bay lên trời. Vợ chồng hai người ăn ý phối hợp, ép trên thân trước, hai cái thân ảnh một trái một phải đem Frieza vòng vây ở giữa, phong bế đường lui của hắn. Lúc này Mục Dương toàn thân bao khỏa tại màu bạc khí diễm bên trong. Hừng hực thiêu đốt khí diễm, cũng không nóng bỏng, nhưng lại cho người ta vô cùng nặng nề áp bách. Tại Mục Dương khí thế đáng sợ nghiền ép dưới, Frieza không dám tin tưởng mở to ánh mắt, coi như không cách nào kỹ càng nhận biết khí tồn tại. Trước mắt cái này đáng sợ năng lượng hắn vẫn là nhìn ra được. Thật sự là không nghĩ tới, trước mắt hai cái này người Saiyan thế mà có được đáng sợ như vậy lực lượng. Cơ hồ có thể cùng mình chung cực trạng thái địch nổi. Hèn mọn người Saiyan bên trong lại đản sinh ra cường đại như vậy cao thủ. Đây quả thực là nói đùa. Frieza kìm nén một hơi, mạnh mẽ không có thở gấp đi lên. Bỗng nhiên một đạo linh quang tại trong đại não chợt lóe lên. Frieza âm lãnh trên mặt lộ ra một tia sáng tỏ. Chẳng lẽ nói, các ngươi chính là Legendary Super Saiyan? Frieza híp mắt hỏi, đáng sợ như vậy lực lượng, chỉ có trong tộc lưu truyền Super Saiyan mới có thể. Dĩ vãng Frieza cho rằng cái gọi là Super Saiyan truyền thuyết bất quá là người Saiyan hướng trên mặt mình thiếp vàng, lừa mình dối người anh hùng truyền kỳ thôi. Nhưng là hiện tại xem ra, truyền thuyết này rất có thể không phải không có lửa thì sao có khói. Chỉ là người Saiyan lại thật có thể đản sinh ra cao thủ như vậy. Frieza trong lòng muôn vàn suy nghĩ, đã hạ quyết tâm. Sau khi trở về nhất định phải đem người Saiyan cái này không ổn định chủng tộc xử lý. Mặc dù người Saiyan là dưới trướng hắn hữu dụng chiến đấu thành viên, nhưng chỉ cần uy hiếp đến sự thống trị của hắn, Frieza liền sẽ không chút lưu tình diệt sát. Ta cũng không phải cái gì người Saiyan. Mục Dương nhẹ nhàng nói câu, nhìn Frieza trên mặt một bộ không tin biểu lộ. Hắn cười nhạt một tiếng, sau một khắc thân thể của hắn bỗng nhiên chùn xuống. Tại chỗ lưu lại hoàn toàn mơ hồ tàn ảnh, xuất hiện lần nữa đã nương đến Frieza trước mặt. Không tốt, hắn lúc nào đến gần? Frieza trong mắt lóe lên nghi hoặc, đang muốn làm ra phản kích lúc. Mục Dương một con kềm thép cứng rắn tay đã rơi xuống Frieza trên cánh tay. Một trận trời đất quay cuồng, Frieza không kịp bất kỳ phản ứng nào, thân thể đã bị đánh bay ra ngoài, mà Mục Dương lóe lên, xuất hiện ở Frieza sắp đến vị trí, hai tay ôm quyền cao cao nâng lên, sau đó dụng lực hướng phía dưới đả kích, thân thể lấy khoa trương góc độ vặn vẹo, cao tốc hạ xuống, bởi vì ham nhẹ nhõm. Frieza thân thể ước thúc hắn quá nhiều năng lượng, không có phóng thích toàn lực tình huống dưới. Đối mặt Mục Dương công kích căn bản chỉ có bị đánh phần. Lúc này Melicia cũng không có nhàn rỗi, đi vào Frieza rơi xuống phía dưới. Thân thể một trận nghiêng, giơ chân lên, phanh, như đá banh đồng dạng đem Frieza một cước đá bay, ngắn ngủn chớp mắt bên trong. Frieza cũng cảm giác được đau thấu nội tâm cảm giác. A, trong miệng phun máu loãng. Frieza phát ra thê thảm đau đớn tiếng kêu. Trạng thái bình thường, trạng thái dưới Frieza nơi nào sẽ là Mục Dương cùng Melicia đối thủ. Vẻn vẹn mấy đạo công kích liền làm hắn cảm nhận được kẻ yếu bất lực. Loại thống khổ này cảm giác. Frieza chỉ có 12 năm trước cùng quang ảnh người một trận chiến bên trong thưởng thức qua. Ghê tởm ghê tởm, thế mà để bản vương cảm nhận được thống khổ. Các ngươi chết chắc, Frieza hung tợn thả ra hung ác lời nói. Nhưng là lúc này lại là một điểm uy tín đều không có. Nhất định phải nhanh phóng thích trung cực trạng thái. Chỉ cần phóng xuất ra toàn bộ lực lượng. Loại nhân vật này căn bản không đáng để lo. Chờ coi, đáng chết người Saiyan, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Cho dù hiện tại chịu chút thống khổ, nhưng Frieza tự tin trung cực trạng thái dưới chính mình vẫn là vô địch. Đến lúc đó nhất định phải tìm bọn hắn tính bút chướng này. Mục Dương, cái này lãnh huyết thần làn không có ý định buông tha chúng ta. Melicia khuôn mặt lãnh đạm, hai con mắt màu vàng óng lánh quang lấp lóe. Mục Dương nói, vậy cũng chớ cho hắn cơ hội, trực tiếp giết chết hắn. Tốt tốt, Melicia vỗ tay, trong chốc lát không khí vì đó mà ngừng lại. Màu vàng cùng năng lượng màu xanh lục quấn quýt lấy nhau. Ở trên người nàng đột nhiên mọc lên kinh thế hãi tục khí tức, hừng hực Kuma. Lúc này toàn thân thiêu đốt lên trong suốt khí diễm. Cái này khí diễm bên trong đã có nhu hòa thành phần, cũng có cuồng bạo thành phần. Melicia một lần hành động đem lực lượng của mình tăng lên tới đỉnh phong nhất. Legendary Super Saiyan, lực lượng đã triển khai. Đi chết, Melicia hướng về phía trước bước một bước. Thân thể đột nhiên biến mất. Frieza mắt trợn trừng, vô ý thức nhìn chung quanh bốn phía. Ngay sau đó hắn nhìn thấy một nắm đấm xuất hiện tại trong tầm mắt của mình. Sau đó càng biến càng lớn, hướng thẳng đến đầu của hắn vung tới. Cuồng loạn tứ ngược luồng khí xoáy vờn quanh tại trên nắm tay. Ánh sáng lấp lánh vừa dừng, ẩn chứa vô tận uy lực nắm đấm thép liền vô tình đánh vào Frieza trên đầu. Máu bắn tung tóe, Frieza phát ra thê thảm đau đớn tiếng kêu. Đầu bị nện ra một cái lỗ thủng, thân thể đã như một viên cao tốc xẹt qua lưu tinh, dọc theo đường chân trời bay ngược ra ngoài. Frieza một đường bay ngược, rất nhanh liền không có cái bóng. Chạy đi đâu? Mục Dương một cái thuấn di xuất hiện tại Frieza song song quỹ tích bay phía trên. Bàn tay đè vào Frieza vai bên cạnh bên trên, một tiếng ầm vang. Dùng sức đánh ra một đạo Energy Wave, Lập tức, Frieza quỹ tích bay bị 90 độ ngẩng lên, trực tiếp hướng xuống đất té đi. Ầm ầm, kịch liệt va chạm vang lên đinh tai nhức óc tiếng vang. Cả viên Winster hành tinh đều mãnh liệt run run, liền tự quay trạng thái đều dừng lại một giây đồng hồ. Mục Dương thấy tình thế không tha người, một chiêu đắc thủ sau khóe miệng hơi dương lên, một cái đá súp lại đem Frieza từ va chạm điểm ném mạnh ra ngoài, nơi xa Melicia đã sớm ở nơi đó chờ đợi, gặp Frieza màu trắng thân thể bay tới, phản xạ có điều kiện lâm môn đá ra một cước, Frieza khuôn mặt đều bóp méo, đau đớn kịch liệt để hắn nói không ra lời. Hai mắt chăm chú nhìn Mục Dương cùng Melicia, nếu là cái này sát khí hóa thành thực chất, đầy đủ xuyên thấu mấy mét dày tấm thép. Frieza thật lâu nói không ra lời, giống như bị đánh tự bế đồng dạng. Bakayo trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Mục Dương cùng Melicia đuổi theo Frieza ẩu đả. Đã kinh ngạc phải nói không ra lời nói tới. Quá tốt rồi. Mục Dương cùng Melicia lực lượng thế mà cường đại như vậy. Nếu như thêm chút sức lời nói, có lẽ thật có thể đem Frieza tên hỗn đản kia giết chết. Bakayo hưng phấn nghĩ đến, Frieza phụ tử ba người một mực là Bắc Ngân Hà không ổn định nhất nhân tố. Nếu là có thể đem Frieza diệt trừ, Bắc Ngân Hà trật tự có hy vọng bình thường trở lại a. Nhưng là Frieza mệnh cũng thật là cứng, vì cái gì ta cảm giác trong cơ thể của hắn còn ẩn chứa càng thêm sức mạnh đáng sợ đâu. Bakayo chăm chú quan sát Winster trên hành tinh tình huống, trong lòng mơ hồ cảm giác được có chút bất an, trong lúc lơ đãng cho Bắc Ngân Hà dựng lên một cái. Bên cạnh, Babo, a, úp úp, a, úp úp, kêu to. Ngoẹo một đầu, không biết Bakayo đang nhìn cái gì. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?